Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 345 đêm giao thừa. Cầu đặt trước, cầu nguyệt phiếu, cơm tất niên, Vinh Đào Đào ăn rất sung sướng. Dù sao Vinh Đào Đào bái phỏng Cao gia rất nhiều lần. Cao mẫu trình viện cũng biết Vinh Đào Đào sức ăn, cho nên làm tràn đầy cả bàn đồ ăn, liền sợ tiểu tử này không đủ ăn. Vinh Dương làm phụ huynh, cũng cùng Cao Khánh Thần uống rượu hai chén. Dù sao cũng là ăn mừng cơm đêm giao thừa. Dương Xuân Hy cũng không có nói cái gì. Vinh Dương nhưng cũng có tự mình hiểu lấy. Trước mắt hắn ở vào trọng thương mới khỏi giai đoạn. Tượng trưng cùng Cao Khánh Thần uống hai chén đằng sau, liền xin lỗi không uống. Cao Khánh Thần ngược lại là không nói gì. Tự rót tự uống. Vui vẻ đến rất tương đương trên thực tế. Mọi người không biết là Cao Khánh Thần đối với Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào thu được tinh bàn tiết hoa huân chương chuyện này, trong lòng tràn đầy đều là cảm khái cùng vui mừng. Chỉ là nữ nhi nói với hắn thời điểm, hắn không có biểu hiện quá mức rõ ràng thôi. Không hề nghi ngờ, Cao Khánh Thần cùng Phó Thiên Sách, Trần Bình Huân bọn người là một loại người. Huân chương công lao dạng này vinh dự là đối với bọn hắn nghề nghiệp kiếp sống lớn nhất khẳng định. Bọn hắn biết được viên này nho nhỏ huân chương ý nghĩa, cho nên nhìn thấy hai đứa bé thụ huấn, Cao Khánh Thần nội tâm vui sướng là không thể nghi ngờ. Người một nhà vui vẻ hòa thuận, vừa ăn bên cạnh trò chuyện, một bên trên bàn trà, Vân Vân Khuyển cùng Tiết Nhung Miêu tất cả ôm một đầu cá rán nhỏ, gặm đến quên cả trời đất, cho đến hơn 9 giờ đêm chuông, đám người rốt cục ăn xong bữa cơm đoàn viên. Thu thập sơ một chút bát đũa, nhìn một hồi tivi tiệc tối. Tại hơn 10 giờ thời điểm, liền cộng đồng xuất hành, tiến về trong trấn quảng trường, chuẩn bị đi xem khói lửa khánh điển. Mỗi năm một lần trọng thể pháo hoa điển lễ, là phương Bắc tiết cảnh đặc sắc, thậm chí tại hoa hạ phạm vi bên trong đều có tiếng tên, đương nhiên đáng giá xem xét. Đáng tiếc là, năm ngoái giao thừa, Vinh Đào Đào là tại trong bệnh viện bồi tiếp Cao Lăng Vi, tại trong phòng bệnh nhìn thấy, mà đêm nay nha, xin giúp đỡ dưới, có thể giống trộm rau một dạng trộm sách phiếu, mau tới trộm hảo hữu thư phiếu đầu cho sách của ta đi. Cha, ngươi cần cưỡi ngựa à? Cao Lăng Vi nhìn xem phụ thân không tiện lợi chân, nhịn không được mở miệng đề nghị. Không, không cần, ta còn có thể đi. Cao Khánh Thần lắc đầu liên tục. Nói cho cùng hắn cũng là hồn giáo, liền xem như một chân nhảy, chỗ nào cũng đều đi, nhưng Cao Phụ dù sao cũng là hơn 50 tuổi người. Đương nhiên không có khả năng làm như vậy khinh suất tiến hành. Cao Lăng Vi còn muốn nói điều gì, cũng là bị Vinh Đào Đào kéo lại cánh tay, hướng một bên rời đi mấy bước. Nói thật, thân thể có thiếu hụt người, ngược lại khả năng càng quan tâm nào đó một loại sự tình. Đám người lại không chịu gấp, đi dạo lấy đi thôi. Như thế đại hỉ thời gian, không cần thiết phát sinh tranh chấp. Vinh Đào Đào nói nhỏ, tiết cảnh hồn kỹ bên trong, có hay không có thể chế tác tay chân? Cao Lăng Vì nghĩ nghĩ, nói, trước mắt chưa phát hiện, bằng không mà nói tàn tật đám binh sĩ nhất định sẽ khảm nạm. Bạn học của chúng ta Triệu Đường, không phải cũng một mực tại thụ tay cụt khốn nhiễu a? Trong này kỳ thật có một vấn đề, cho dù là thật sự có chế tác tay chân hồn châu hồn kỹ, to lớn xác suất cũng là khảm nạm tại cổ tay chỗ, mắt cá chân chỗ, mà những cái kia chân ngắn tay cụt binh sĩ, chỗ cổ tay cùng mắt cá chân chỗ hồn tào cũng theo thụ thương mà cùng nhau biến mất. Nha, Vinh Đào Đào nghi vấn hỏi, Khánh Thần thúc không có cân nhắc qua tay chân giả a? Đi trên đường cũng có thể thuận tiện một chút. Cao Lăng Vi khe khẽ lắc đầu, nói, kỳ thật Tiết Nhiên Quân sớm liền cho hắn phối chi giả. Chỉ là hắn không thích. Hắn nói, đây không phải là thân thể của hắn. Người thật nhiều a. Một bên, Dương Xuân Hy mở miệng nói, âm lượng thế nhưng là không nhỏ. Nghĩ đến, nàng hẳn là cố ý tại nói sang chuyện khác. Trên đường cái người xác thực rất nhiều. Phải biết, Cao gia nơi ở thế nhưng là tại Tùng Bách Trấn Bắc Ngoại Ô, thuộc về Tùng Bách Trấn hồn võ cấp 3 học khu phòng. rời xa trung tâm thành phố, phố xá sầm uất, đường phố. Nhưng dù vậy, cũng có số lớn đám người bồi bạn Cao Gia đám người cùng nhau hướng quảng trường trung ương vội vàng. Bên đường, trên đường, trên cây đều treo hỏa hồng đèn lồng, từng cái cửa hàng răng đèn kết hoa. Các dân chấn vừa nói cười, một bên hướng trung tâm thành phố đi tới. Như vậy không khí, Vinh đào đào thế nhưng là chưa bao giờ cảm thụ qua. Nội tâm bình tĩnh, hẳn là cảm giác này đi. Lần thứ nhất như thế an tâm a. Dương Xuân Hy một tiếng cười khẽ, một tay kéo Vinh Dương cánh tay nàng. Có chút ngửa người, nghiêng đầu nhìn về hướng hậu phương bên phải Vinh đào đào cùng Cao Lăng Vi. Ngày bình thường, hai người nếu như là tại dạng này mật độ trong đám người tiến lên, chỉ sợ tinh thần sẽ một mực căng thẳng. Ha ha, hậu phương bên trái, Cao Khánh Thần lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn biết tại quá khứ mấy ngày, tiết cảnh đại địa bên trong đều xảy ra chuyện gì. Tiền tổ chức cơ hồ là bị nhổ tận gốc. Đây chính là mấy chục năm qua, đủ để ghi vào sử sách sự kiện lớn. Mà chính là tại trong chuyện như vậy, nhà mình nữ nhi cùng Vinh đào đào, thế nhưng là làm ra hết sức quan trọng tác dụng. Hai cái tiểu gia hỏa không chỉ là tiểu đội 12 chấp hành nhiệm vụ trọng yếu một vòng, thậm chí hai người bọn họ càng là lần này sự kiện trọng đại dây dẫn nổ. Cái gì gọi là người có tên, cây có bóng? Lần này tiền tổ chức hủy diệt kíp nổ, chính là bát đại tiền tỉnh ngôn tham sống sợ chết, không nguyện ý tiếp nhận tổ chức mệnh lệnh đi ám sát Cao Vinh hai người. Rất rõ ràng, đây chính là bị Vinh đào đào cùng Cao Lăng Vi giết sợ người. Có bát đại tiền tỉnh ngôn mang theo gia quyến tự thú, mới đã dẫn phát sau đó tiết lở. Tiết lở thời điểm, Vinh đào đào cùng Cao Lăng Vi cái này hai mảnh bông tiết nhỏ. Thế nhưng là này một nhóm, tiền tổ chức đã bị đánh thành cái này đức hạnh, cái kia dân tự do tổ chức sẽ còn xa a. Bất quá so với bậc cửa cực thấp tiền tổ chức tới nói, dân tự do đều là có tín ngưỡng. Phản bội, bán loại hình hành vi, có lẽ sẽ ít một chút. Ai biết được, không có khả năng mù quáng lạc quan a. Tiền tổ chức cùng dân tự do tạm thời để ở một bên, cái kia nằm tiết ngủ, thế nhưng là phi thường khó giải quyết. Nằm tiết ngủ cùng cấp bậc thấp thợ săn trộm tổ chức hoàn toàn khác biệt. Một mặt là trên thực lực có tuyệt đối chênh lệch, một phương diện khác, nằm tiết ngủ là lan lộn quốc tế vòng. Dựa theo Vinh Dương thuyết pháp, nằm tiết ngủ không phải là vì tiền, mà là vì thực lực. Vì càng cao phẩm chất hồn châu hồn kỹ, vì cao hơn điểm tiềm lực hồn thú hồn sủng. Trên thực tế, Vinh đào đào trong lòng từ đầu đến cuối có một cái nghi vấn, không thể có người vì hắn giải đáp. Nằm tiết ngủ nếu là vì thực lực, như vậy Vinh đào đào bên thân tiết cảnh trí bảo cửu biện liên hoa, lẽ ra đối với nằm tiết ngủ lực hấp dẫn cực lớn. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi. Như thế tăng cường thực lực tiết cảnh trí bảo, nằm tiết ngủ vì sao từ đầu đến cuối không có tìm qua Vinh đào đào phiền phức? Cái này chẳng phải là cùng nằm tiết ngủ sinh tồn tín điều không hợp? Tiền tổ chức liên hợp dân tự do ám sát Cao Lăng Vi là vì giết chết Tiết Nhung Miêu, xóa đi cái kia dao động bọn hắn sinh tồn căn cơ hy hữu hồn thú, tiêu trừ tai họa ngầm. Đồng dạng, nằm tiết ngủ cũng có thể đối với Vinh đào đào triển khai ám sát, lấy thu hoạch cánh sen. Nhưng bọn hắn vì sao chậm chạp không chịu động thủ? Là tìm không thấy cơ hội a? Nói đùa cái gì? Thợ săn trộm tổ chức đã ám sát Cao Lăng Vi mấy lần, cái kia không đều là cơ hội a? Cho nên, nằm tiết ngủ tổ chức thần bí này, nó tồn tại ý nghĩa cùng mục đích đến cùng là cái gì? Từ bọn hắn qua lại hành vi lý lịch đến xem, cái này đích xác là một đám không nhìn pháp luật, đẹp đẽ tư tưởng ích kỷ người. Nói như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, Vinh đào đào trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không ổn. Lúc này chính mình, có phải hay không một cái đang bị vỗ béo, heo? Từ khi Vinh đào đào nhập học, trở thành hồn võ giả đến nay, ngắn ngủi không đến một năm rưỡi, hắn liền góp nhặt trọn vẹn 3 cánh hoa sen. Hắn thu thập cánh sen hiệu suất đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào? Mà lúc này, lấy Vinh Đào Đào trước mắt đã biết tình báo đến xem. Tối thiểu mẹ của mình từ Phong Hoa, trên thân là có mang một mảnh hoa sen. Cái kia một mảnh hoa sen, đối với bất luận kẻ nào mà nói, thu hoạch độ khó đều nhất định là cấp cao nhất. Từ Phong Hoa ngạnh thực lực bày ở nơi này, nói là uy chấn một phương đều là nhẹ. Nàng thậm chí có thể xưng là uy chấn hoa hạ. Vinh Đào Đào làm con của nàng, phải chăng có nhất định tỷ lệ thu hoạch được mẫu thân quà tặng? Năm tiết ngủ phải chăng đang đợi ngày đó? Lại hoặc là, đây hết thảy không liên quan tới mẫu thân của Vinh Đào Đào, chỉ liên quan đến với hắn thu thập cánh sen tốc độ. Chỉ cần Vinh Đào Đào thu thập cánh sen số lượng đạt tới tiêu chuẩn nhất định, đầy đủ năm tiết ngủ mạo hiểm nói, vậy bọn hắn hẳn là liền sẽ đến thu hoạch, vân vân. Vinh Đào Đào khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, ta đã bên thân ba cánh hoa sen, đối với năm tiết ngủ mà nói, dạng này ích lợi cũng đã đủ rồi. Năm tiết ngủ còn muốn tiếp tục chăn heo à? Tiếp tục nuôi nói, phải chăng quá kẻ tài cao gan cũng lớn một chút? Vinh Đào Đào không rõ lắm suy đoán của mình có chính xác không? Dù sao hắn cùng năm tiết ngủ tiếp xúc ít đến thương cảm, không mò ra mục đích của đối phương. Nhưng nếu như hết thảy đúng như Vinh Đào Đào suy đoán như vậy, như vậy đối phương đến cùng là tại chăn heo đợi làm thịt, hay là tại nuôi hổ gây họa? Chỉ có thể như thế. Mặc dù Vinh Đào Đào danh hiệu là hợi chư, nhưng hắn khăn trùm đầu cũng không phải heo nhà, mà là hung ác lợn bướu. Quá nhiều người, chúng ta không hướng bên trong chen lấn đi. Mọi người đi tới ở vào chợ đêm khu ngã tư cái khác, trung bộ bên ngoài quảng trường, cũng nhìn thấy người ta tấp nập một màn. Đào Đào, Cao Lăng Vi quay đầu nhìn xem Vinh Đào Đào, lại là phát hiện hắn không có vừa rồi vui mừng, ngược lại là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. A, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, vội vàng đáp lại, nếu không ta mở đấu tinh khí. Nghe vậy, Cao Lăng Vi còn chưa lên tiếng đâu, bên kia Dương Xuân Hy nhịn không được cười chừng Vinh Đào Đào một chút, nói, không cho phép khi dễ người bình thường. Hắc hắc, Vinh Đào Đào lúng túng gãi đầu một cái. Khi dễ người bình thường, ta nếu là thật khi dễ người bình thường, cũng không cần đấu tinh khí, ta trực tiếp đạp tinh liệt đi đến sông, một cước một mảnh toái tinh văng khắp nơi. Đương nhiên, Vinh Đào Đào nếu là thật làm như vậy mà nói, bảo đảm mà không dùng đến mấy cước, liền có thể bị hồn cảnh cho bắt đi. Khói lửa khánh điển 10 giờ rưỡi liền muốn bắt đầu, chúng ta ngay ở chỗ này xem đi. Trình Viện mở miệng đề nghị lấy, đứng tại dọc theo quảng trường, tựa hồ không nguyện ý đi đến đi nữa. Tòa quảng trường này không nhỏ, mà lại chỉ mở ra một nửa. Quảng trường Trung Bắc Bộ, bao quát Bắc Bộ một cái cự đại kiến trúc, đều do hồn cảnh kéo lên cảnh giới tuyến. Cái kia bị kéo lên cảnh giới tuyến trong khu vực, trưng bày từng tòa to lớn băng điêu, cao tới 3-4 mét, làm công rất là tinh mỹ. Điêu khắc phần lớn là hải âm ăn mừng băng điêu, mấy năm liên tục có cá, rồng phượng trình tường loại hình. Cao Lăng Vi không biết Vinh Đào Đào đang suy nghĩ gì, chẳng qua là cảm thấy hắn tựa hồ có chút sầu sự tình. Nàng tiến đến Vinh Đào Đào bên tai, nhẹ nói lấy, bên kia có bán mướt quả. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn xem Vinh Đào Đào phản ứng. Cao Lăng Vi khóe miệng khẽ nhếch, nói nhỏ, đi, ta dẫn ngươi đi, đừng để tàu tử nhìn thấy. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu, đi tương đương đi tương đương đi tương đương. Hai người thừa dịp xô đẩy đến ven đường kia để đó hòm thủy tinh bán hàng rong trước, mua một cây băng đường hồ lô. Vinh Đào Đào liếm môi một cái, vừa mới kéo xuống khăn quàng cổ, cắn xuống một cái kia đỏ rực quả mận bắc, liền nghe đến một trận tiếng hoan hô. Vinh Đào Đào vội vàng quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy quảng trường Trung ương Bắc Bộ, cái kia bị vây lên kiến trúc, nó trên vách tường, vậy mà chảy xuôi hạ thác nước màu vàng. Cái kia diễm hỏa màu vàng văn chương trôi chảy, từ kiến trúc tầng cao nhất tựa vào vách tường chảy xuôi mà xuống. Hoa mỹ thiêu đốt lên, đẹp không sao tả xiết, siêu tương đương, trên quảng trường. đầy đất trưng bày khói lửa, phát ra âm thanh chói tai, xông về bầu trời đêm. Bình tương đương rầm rầm, chấm ngoặc kép, đầy trời tinh lạc như mưa, mỹ lệ dị thường. Cao Lăng Vi một tay nắm vuốt khăn quàng cổ, che chắn lấy nửa gương mặt dưới, tiến đến Vinh Đào Đào bên tai, lớn tiếng giới thiệu, thân là thổ dân, nàng đối với Tùng Bách Trấn Khánh Điển quá trình rất quen thuộc. Khói lửa Khánh Điển sẽ kéo dài nửa giờ, mãi cho đến phân hội dừng lại một hồi. Khi đó, các dân trấn sẽ cùng một chỗ đếm ngược, sau đó sẽ tiếp tục. 12 điểm đằng sau khói lửa chiến trận lớn hơn. Áo áo, Vinh Đào Đào vừa ăn băng đường hồ lô, một bên ngửa đầu thưởng thức. Trong bầu trời đêm kia nở rộ lộng lẫy khói lửa. Cũng tại hắn cái kia đen bóng trong ánh mắt, làm nổi bật ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Một viên một khỏa lại một khỏa. Một cây băng đường hồ lô trên có 8 khỏa bọc lấy vỏ bọc đường quả mận bác. 7 viên đều hạ bụng. Vinh Đào Đào rốt cục bỏ được cúi đầu xuống. Nhìn xem trong tay trên thăm chúc còn sót lại một viên quả mận bác. Cầm thăm chúc hắn, đem quả mận bác tiến tới Cao Lăng Vi bên miệng. Ây tương đương cho ngươi ăn. Cao Lăng Vi vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Vinh Đào Đào một chút. Nói, ngươi ăn đi, mau ăn, ta thật vất vả mới khắc chế thèm ăn. Vinh Đào Đào liếm môi một cái, vẻ mặt thành thật nói ra. Cao Lăng Vi chần chờ một chút, hay là một tay đã kéo xuống khăn quàng cổ, cắn về phía viên kia quả mận bác. Cái nào nghĩ đến, Vinh Đào Đào nằm ngang ở mặt nàng trước thăm chúc, lại là lui về phía sau một chút. Cao Lăng Vi tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Vinh Đào Đào trong tay băng đường hồ lô, lại tiếp tục hướng sau. Lần này, Cao Lăng Vi lại là không hài lòng. Ánh mắt của nàng có chút nheo lại, mang theo từng tia nguy hiểm ý vị. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào, cũng liền tại thời khắc này, Vinh Đào Đào trực tiếp buông xuống thăm chúc, mượn nàng bị băng đường hồ lô hấp dẫn mà đến tư thế. Hắn cấp tốc ưỡn về phía trước đầu, bờ môi nhẹ nhàng khắc ở nàng cái kia lạnh buốt môi mỏng bên trên. Cao Lăng Vi, con mắt của nàng có chút trừng lớn, thân thể cứng ở nguyên địa. Úc A tương đương đánh lén đắc thủ, thật sự là hoàn mỹ đêm giao thừa. Vinh Đào Đào lúc này mới vừa lòng thỏa ý, hắn một tay nắm vuốt nàng khăn quàng cổ hướng lên túm đi, lần nữa che khuất nàng nửa gương mặt dưới. Sau một tiếng rưỡi, vượt qua 5 đếm ngược, ta có thể đợi không được đã lâu như vậy. Vinh Đào Đào mím môi, tựa hồ là đang trở về chỗ cái gì. Cao Lăng Vi người cứng ngắc cũng rốt cục làm dịu, nhưng tựa hồ đầu não có chút hỗn loạn, sắc mặt ửng đỏ, một hồi lâu mà mới điều chỉnh tốt cảm xúc. Mà nàng cũng trơ mắt nhìn cái kia một viên cuối cùng bọc lấy vỏ bọc đường quả mận bác bị Vinh Đào Đào ăn vào trong miệng. Cao Lăng Vi một tay nắm vuốt khăn quàng cổ bên trên xuôi theo, sửa sang lại một chút, che khuất nàng cái kia thoáng phiếm hồng gương mặt xinh đẹp. Vinh Đào Đào, ngươi dài khả năng, may mắn đi, hôm nay là đêm giao thừa, ta tạm thời buông tha ngươi. Trong bầu trời đêm, đầy trời sáng chói khói lửa keng keng rung động. Vinh Đào Đào giả bộ như một bộ không nghe rõ bộ dáng. Hắn nghiêng đầu một chút, nhìn xem Cao Lăng Vi cái kia thoáng lấp lóe ánh mắt. Hắn lớn tiếng nói, ngươi còn muốn ăn à? Chúng ta lại mua một chuỗi băng đường hồ lô. Cao Lăng Vi lại là hung tợn trừng Vinh Đào Đào một chút, ngửa đầu nhìn về hướng lộng lẫy nở rộ khói lửa, không tiếp tục để ý tới Vinh Đào Đào. Thấy cảnh này, Vinh Đào Đào trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. A, nữ nhân, mạnh miệng có làm được cái gì? Hôn lên còn không phải như vậy mềm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.